Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2674, Huyền Thiên Phong Đỉnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bắt đầu, Lôi Đế bọn hắn rất ngạc nhiên mừng rỡ nghe được Mạc Thiên Cơ cái này một cái tiên đoán. Bởi vì bọn hắn coi là, cái này một cái tiên đoán là từ bọn hắn đến thực hiện. Hiện tại, bọn hắn từ ngạc nhiên mừng rỡ biến thành kinh dị. Bởi vì bọn hắn lo lắng cái này một cái tiên đoán. Rất có thể cũng sẽ rơi tại bọn hắn trên người. Trừ cái này một điểm, là bởi vì bọn hắn từ cái kia bất thình lình xuất hiện nam tử trên người. Cảm nhận được một cỗ kinh thiên. Đầy đủ để bọn hắn tim đập nhanh cùng run rẩy sát cơ. Lập tức, bọn hắn liền tản ra. Trước tiên, quyết định thật nhanh, trốn, tách ra trốn, không làm nửa hơi dừng lại. Trước đó chưa từng có. Bốn vị đế tôn đại nhân làm ra nhất trí quyết định. Trốn, còn không phải phổ thông bỏ chạy, là dùng các loại bí thuật cùng pháp bảo. Không tiếc tổn thương mà chạy trốn. Dùng nhanh nhất tốc độ rời đi chư thần phần mộ. Chỉ trong tích tắc, vừa rồi kịch chiến chiến trường liền biến thành tĩnh lặng. Mặc Liên Thành tạm thời không có thời gian để ý tới cái kia bốn người. Run rẩy hai tay, ôm chặt trong ngực hôn mê bóng dáng. Trước đó, hắn tại tu luyện mấu chốt thời khắc, hết sức chăm chú, căn bản chưa từng lưu ý xung quanh. Liền là thời khắc này sơ sẩy, kém chút để hắn mất đi nàng. Loại này nghĩ mà sợ, kém chút đem hắn chìm ngập. Đàn Nhi, thật xin lỗi, ta tới chậm. Hắn êm ái ôm trong ngực hôn mê bóng dáng. Tuấn Mỹ tuyệt đại trên mặt. Mười phần hồi hộp, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Phần môi vẫn như cũ tràn đầy máu tươi. Khả năng thương tới nội tạng. Hắn muốn cứu nàng. Có thể là, trên người nhưng không có linh đan cùng linh dược. Những vật kia sớm đã tiêu hao hết. Lại có một chút, là nơi này truyền thừa. Đối với tu luyện linh khí khúc đàn nhi cũng không có bao lớn hiệu quả. Nàng cần là linh khí, bởi vì nàng trên người trấn hồn châu. Chỉ cần có đầy đủ linh khí, nàng thương thế liền sẽ tự động khôi phục. Chợt, Mặc Liên Thành nhanh chóng tan biến tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã xuất hiện tại Mặc Diệp Phong trước mặt. Mặc Diệp Phong vừa thấy được Mặc Liên Thành. Mười phần chấn kinh, Liên Thành. Tiếp theo, chưa từng lộ ra một tia xa cách từ lâu tương phùng vui sướng. Mặc Diệp Phong rất nhanh liền nhìn thấy hắn trong ngực nhuộm đầy máu tươi khúc đàn nhi. Loại kia thương thế, giống như tùy thời đều sẽ chết đi. Hắn con ngươi mở to, vội vàng hỏi, nàng làm sao rồi? Tiến vào trong tháp, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Mặc Liên Thành không có nhàn dư thời gian nói chuyện, mà Mặc Diệp Phong rõ ràng, không lại trì hoãn, dùng nhanh nhất tốc độ tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Mặc Liên Thành vẫy tay, liền đem Cửu Tiêu Tháp thu lại. Tiếp xuống, hắn giơ chân lên, hướng mặt đất dẫm mạnh, có một cỗ lực lượng từ hắn dưới chân tràn ra khắp nơi. Cái kia mặt đất thoáng chốc, dường như biến mất. Hắn ôm khúc đàn nhi chìm xuống dưới. Chỉ một chớp mắt thời gian. Liền tan biến tại chỗ. Chư thần phần mộ bên trong. Dường như có một đạo linh khí lưu quang. Đem hắn bọn họ hai người đưa đi ra. Chỉ là đường này lưu quang. Tại nửa đường tan vỡ. Thiên địa linh khí. Thoáng chốc. Giống như điên cuồng hướng Mặc Liên Thành bên này hội tụ. Không ngừng mà tràn vào khúc đàn nhi thân thể. Căn bản không cần nàng có ý thức tu luyện. Trấn hồn châu liền tại nàng trong thân thể. Tự động vận chuyển. Không ngừng mà hấp thu thiên địa linh khí. Lại tẩm bổ lên nàng thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Nhìn thấy này. Mặc Liên Thành cái kia kéo căng tuấn dung. Cuối cùng hơi trì hoãn. Đến mức trấn hồn châu tự động hộ chủ. Nàng sinh mệnh liền sẽ có chỗ bảo hộ. Từ nơi này một lần, Mặc Liên Thành cũng nhìn ra, trấn hồn châu cũng không phải không có yếu một chút. Nếu chỗ tại địa phương, linh khí khan hiếm, cũng vô pháp bảo hộ nàng an toàn. Vô Danh Thành, nội thành người tu luyện, toàn bộ nhìn tới Huyền Thiên Phong đỉnh trên không. Cách Chương.